Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, chương 1162, cầm thú tổ hợp. Trên Hoàng Tuyền Lộ đi hỏi Ngụy An Đông đi, Lý Mục trong lòng sát ý sôi trào, đao công ấy mang theo lửa giận, càng có không thể chống đối tư thế, bên trái mới hàn chỉ cảm thấy được vai đầu thương thế nơi. Khó có thể hình dung đau nhức truyền đến, chính là nguyên thần bên trên, cũng xuất hiện một đạo vết đao, liền biết đối phương binh khí khủng bố, lại nhìn một cái, không thể cứu vãn, bên kia bên trong chiến trường, Ảm Mãng Tông Tiền Trạm tiểu đội tổn thất nặng nề, hầu như toàn quân bị diệt, thù này không đội trời chung, ta nhớ kỹ ngươi rồi, bên trái mới hàn quái hống nhất thanh. Triển khai tiên đạo bí thuật, thân hình chủ động muốn nổ tung lên, làm như tự bảo giống như vậy, nổ thành vạn ngàn lấm tấm vết máu, năng lượng kinh khủng bao phủ mà ra. Hả, Lý Mục đao ý thôi thúc đến mức tận cùng, diệm ánh sáng phất động, đem bản thân bảo vệ trong đó, thì nhìn cái kia đầy trời huyết giọt, như vũ tiễn giống như vậy, dồn dập bắn vào hư không. Tựu nhỏ xuống như mưa vào biển rộng giống như vậy, tan rã trong đó, càng là lại cũng không cảm ứng được. Đây là, nào đó loại giải thể bỏ chạy đại pháp. Lý Mục cầm đao mà đứng, cẩn thận cảm ứng xung quanh sâu trong hư không khí tức. Lờ mờ có thể bắt lấy vạn ngàn huyết giọt khí tức. Nhưng không cách nào phân biệt ra, đến cùng cái nào một đạo, mới là bên trái mới hàn chân thân. Bị hắn chạy, đáng tiếc, Lý Mục trong lòng tức giận khó tiêu, nhưng hắn cũng biết, không đuổi kịp, loại này tiên đạo bỏ chạy bí thuật, cực kỳ cao minh, dù sao là tới từ ở tiên giới tiên pháp, tiên giới cường giả cận chiến lực, không hẳn mạnh mẽ đến đâu, nhưng các loại tầng tầng lớp lớp tiên khí, bí thuật, nhưng là phi thường cao minh. Không phải hỗn độn thế giới võ đạo văn minh có thể sánh ngang. Lý Mục thân hình lấp lóe, bắt đầu bắt giữ truy sát cái khác Ảm Thắng Tông cường giả. Chốc lát phía sau, toàn bộ Mặc Hương Thư Hải Ảm Thắng Tông tàn dư, bị chém giết hết sạch. Bất kể là phi tiên, vẫn là nô tiên, đều bị chém chết, dù cho là một ít ma tu tiên nhân, quỳ trên mặt đất cầu xin. Cũng bị từng cái chém giết, chém tận giết tuyệt, lục soát một chút, nhìn còn có hay không có Mặc Hương Thư Hải người may mắn còn sống sót. Lý Mục nói, mảnh này ngày xưa người đọc sách thánh địa, bây giờ đã triệt để hóa thành luyện ngục, bởi vì ở công chiếm trong quá trình, gặp phải chống lại, vì lẽ đó Ảm Thắng Tông ở triệt để công hãm phía sau, đem 99% kiến trúc. Đều trả thù tính địa hoàn toàn phá hủy, quét mắt qua một cái đi, tàn tạ khắp nơi, công tử, ở đây có một chỗ địa lao, bên trong còn có người may mắn còn sống sót, viên hống ở một chỗ đại điện trong phế tích lớn tiếng. Mà nói, Lý Mục chấn động trong lòng, vội vã quá khứ, trong địa lao, thây ngã đầy rẫy, chảy máu như sông. Bạch cốt chồng chất phảng phất núi nhỏ, Ảm Vắng Tông ở đây trong địa lao, kiến trúc 10 cái huyết trì, bên trong đều là lăn lộn máu tươi, thả ra cường đại lại mênh mông năng lượng. Đây là đế huyết, chân chính võ đạo hoàng đế máu. Xem ra, Mặc Hương Thư Hải mấy tôn võ đạo hoàng đế, cũng đã chết trận, chỉ là không thấy thân thể, mà địa lao nơi sâu xa. Giam cầm hẹn trăm tên Mặc Hương Thư Hải thư sinh, đều bị lấy ma tu bí thuật cấm chế phong ấn, liền một ngón tay đầu cũng không thể động, để tránh khỏi này chút tính tình hỏa liệt các thư sinh tự mình hại mình muốn chết. Bên một bên, còn có mấy mười cái khắc dấu mê muội tu tiên phù bệ đá. Từng cái trên bệ đá, đều có bị tách rời, hoặc là tách rời một nửa thư sinh thi thể. Có mấy cái, còn chưa triệt để chết đi, có một hơi, sự khốc liệt tàn nhẫn, làm người ta nhìn tới sinh sợ hãi. nhìn thấy mà giật mình. Tiên giới ma tu thủ đoạn tàn nhẫn, đơn giản là đột phá nào đó loại cực hạn. Vương Thi Vũ lấy kiếm sắt dỉ chém tới nơi đây cấm chế. Các thư sinh khôi phục năng lực hoạt động, yên lặng mà đứng lên. Lý Mục đám người trước lúc đi vào, bọn họ đã phân rõ ràng chuyện ngọn nguồn. Biết mấy người này không là địch nhân, vì lẽ đó đi tới. Ngay lập tức, hướng về mấy người cảm ơn. Kiếp sau sống sót, những sách này môn sinh vẫn chưa có người bình thường cái kia loại kiếp sau sống sót giống như vui. Mừng cùng nhảy nhót, cũng không có mừng đến phát khóc giống như ôm đầu khóc giống. Bọn họ chấn định như là trong cơ thể mỗi một dây thần kinh đều là tiên sắt chế tạo một dạng. Cảm ơn, cứu hạ trên bệ đá còn có sinh lợi đồng bạn, thu lại chết đi đồng đội thi thể, mang trên mặt bi ai, nhưng nội liễm mà vừa trầm mặc, phẫn nộ không lưu ở ngoài. Từng cái thư sinh đều là như vậy, dù cho là gặp rủi ro, nhưng bọn họ cử chỉ như cũ vẫn duy trì quân tử khiêm tốn phong thái. Nói thật, Lý Mục hiện tại đối với này bầy thư sinh tràn đầy kính ý. Đây là một đám sống lưng rất cứng người, nơi đây không thích hợp ở lâu, trước tiên ly khai đi, Lý Mục nói, dẫn đầu một tên thư sinh. Bên ngoài đã là sắp xuống lỗ chi niên, râu tóc bạc trắng, có chuẩn đế cấp khí tức, chính là cương mới từ trên bệ đá cứu được một trong số những người còn sống sót. Lắc lắc đầu, nói, đa tạ Lý công tử. Chúng ta quay về Thánh Hiền chi sách xin thề, chính là tan xương nát thịt, cũng tuyệt đối sẽ không ly khai Mặc Hương Thư Hải. Công tử có thể tự động rời đi, ân cứu mạng, kiếp sau làm báo, dĩ nhiên không ly khai. Vương Thi Vũ tò mò nói, đây là vì sao? Một vị khác thư sinh, nhận chân chân hành lễ, nói, Mặc Hương Thư Hải truyền thừa, ở sách không ở người. Sách đã an toàn ly khai, người cũng đã không trọng yếu. Chúng ta lưu ở nơi đây, chính là tiến hành trong sách Thánh Hiền đại đạo. Nếu như liền như vậy trái lời thề rời đi, ngược lại là làm trái trong lòng mình đạo. Cái kia sách liền mất đi ý nghĩa. Uông, tiểu cửu nhìn này bầy thư sinh, một đám cát điêu khác, hẳn là đọc sách đem đầu óc đọc hỏng rồi. Đây là cái gì ngụy biện? Quả nhiên đọc sách để người biến ngốc, sau đó chính mình có thể ngàn vạn ít hơn đọc điểm sách. Nhiều chơi game mới là vương đạo, Viên Hống cũng xem không hiểu này bầy người đọc sách, nhưng trong nội tâm vẫn là rất kính nể. Mặc Hương Thư Hải là nhân tộc 10 đại trong thánh địa, duy nhất một cái tử chiến đến cùng, chưa từng trốn, cũng chưa từng xuống thánh địa. Hôm nay gặp mặt, thật là khốc liệt, toàn bộ thánh địa đều bị đánh xuyên qua làm bể. Lý Mục nghe xong, nổi lòng tôn kính sau khi cảm thấy được những sách này sinh, không khỏi cổ hủ, Mặc Hương Thư Hải hẳn là đem các loại truyền thừa sách điển tịch đều thông qua hỏa chủng kế hoạch đưa ra ngoài, sau đó mới hào không lo lắng về sau địa tiến hành tuyệt địa tử chiến. Phần ngoại lệ dù sao cũng là vật chết. Người mới thật sự là đại đạo truyền thừa vật dẫn. Tiên giới xâm lấn, trời long đất lở, sinh linh đồ thán. Ta Mặc Hương Thư Hải nguyện khuynh lực một trận chiến. Dù cho là trên dưới chết hết, cũng phải tiên giới đọa tiên nhóm biết. Hỗn độn thế giới bên trong có cứng rắn xương cốt. Nguyện lấy thánh địa trên dưới 43,000 thư sinh máu. Kêu gọi sở hữu sinh linh huyết tính. Một tên xem ra chỉ có hơn 20 tuổi trẻ tuổi thư sinh, phảng phất là tuấn đạo giả một loại cuồng nhiệt nói. Lý Mục nghĩ đến nghĩ, nói, vậy liền đắc tội rồi. Một đám thư sinh bị Lý Mục lấy phi đao, toàn bộ đều đập ngất. Mang đi, Lý Mục nói, ngu xuẩn chó vừa mở miệng, đem tất cả thư sinh đều nuốt hạ. Các ngài đi trước. Lý Mục lại lần nữa xông vào máu tươi kia trong bãi đá. Mấy ngày kế tiếp, tiên giới 36 bộ tiên khiển đội người, ngược lại là cảm nhận được trước nay chưa có khủng hoảng. Bọn họ liên tục bị tập kích, đáng sợ tập kích, hai người, một con chó, một khỉ, cố định tổ hợp, ngày càng tăng trưởng thực lực. Chỗ đi qua, giết chóc vô biên, nhưng phàm là có lạc đàn phi tiên, nô tiên, gặp phải tổ này hợp, như gặp lấy mạng tử thần một dạng, tuyệt đối là có chết vô sinh. Có mấy đại tiên giới tiên khiển đội, đã từng liên thủ bố trí cạm bẫy, nghĩ muốn mai phục giết Lý Mục đám người, cũng hầu như thành công. Nhưng thời khắc mấu chốt, Tiểu Cửu một cái miệng, đem Lý Mục, Vương Thi Vũ cùng Viên Hống nuốt vào trong bụng. Sau đó thân hình bành trướng phát điên, gắng gượng xanh bảo tiên lớp cấm chế, gắng gượng đụng vỡ một con đường máu, trốn bán sống bán chết. Lại phía sau, nghĩ muốn phục kích tổ này hợp, tự phi thường khó khăn, mấy lần mai phục hạ xuống, ngược lại là tiên giới tiên khiển đội chính mình tổn thất nặng nề. Đối với tiên giới tiên khiển đội tới nói, đây là sỉ nhục, bọn họ ở chinh phục thực dân hạ giới trên đường, chưa bao giờ từng gặp phải chuyện như vậy, không thể còn như vậy năm bè bảy mảng đi xuống, liên hợp lại. Đã điều tra rõ ràng, người tập kích đến từ chính Thái Huyền Thư Viện, người cầm đầu, chính là nhân tộc nhân tài mới xuất hiện Lý Mục, từ luân hồi tiên cầu bên trong, chiếm được một cái tam phẩm tiên khí, mới để chúng ta, tổn thất nghiêm trọng như vậy, đáng chết, lúc trước bắn thăm dò tiên khí bên trong, làm sao sẽ có tam phẩm tiên khí bảo vật như vậy? Đừng đi tính toán cái này. Bởi vì coi như là tam phẩm tiên khí, không có khả năng có uy lực như thế, nhất định là cái kia Lý Mục, trong tay nắm có những pháp bảo khác, nhìn rõ tiên cơ, mới để chúng ta mệt mỏi, tiến công Thái Huyền Thư Viện, đưa hắn trói lại, kha kha, không sai, chỉ cần là biết rồi xuất xứ lai lịch, có thừa biện pháp, đối phó cái này tiểu con dẹp. Ở lôi đạo tổ sơn lôi điện bên trong, từng tiếng rít gào, tiên giới tiền trạm 36 đội thủ lĩnh nhóm, tụ tập một đường, hết sức hiếm thấy triệu khai hiệp thương hội nghị, người chủ trì là Đông Huyền Tiên môn tiên khiển đội thủ lĩnh Ngụy An Đông. Trước, Ngụy An Đông tựu từng liên tục sai phái ra sứ giả, hướng về 36 tiên khiển đội những người khác, đã phát ra báo động. Báo cho Thái Huyền trong thư viện, có sự dị thường người tọa chấn, cần phải cẩn thận, kết quả bị các bộ đều vô tình cười nhạo, liền một cái nho nhỏ hạ giới thế lực đều không thu thập được. Đông Huyền Tiên Môn cũng chỉ đến như thế, kết quả hiện tại thế nào? Tất cả mọi người bị mất mặt, phải nói là tàn nhẫn mà đánh sưng lên, hiện tại quay đầu lại, lại đối mặt Ngụy An Đông thời điểm. Sở hữu tiên nhân đều cảm thấy được xấu hổ, chột dạ, không ngẩng nổi đầu, vì lẽ đó, khá có tiên kiến chi minh Ngụy An Đông, tựu được đề cử vì là người chủ trì. Chư vị, dựa theo chư vị miêu tả, cùng với chúng ta thu thập được tin tức, cái kia Lý Mục sức chiến đấu cao nhất, chính là nửa bước trích tiên, gặp phải chân chính trích tiên, cũng không thực chất lực sát thương. Nhưng trong tay hắn chuôi đao kia, có thể đả thương tiên nhân nguyên thần, cần được đê, hạ, chính là cái kia ngụy trang vì là chó tiên đạo cự thú. Còn có Hoàng Kim Hầu Vương, khá có uy hiếp, ngoài ra, cái kia trên người mặc ẩn hình tiên y nữ nhân, đúng là không đáng sợ. Chi này cầm thú tổ hợp tiểu đội, am hiểu tập kích bất ngờ, nếu như đưa bọn họ vây nhốt. Từ từ thôi giết, thắng mặt căn cứ đối với ở chúng ta này một phương. Bất quá, ta phải nhắc nhở chư vị chính là, ở Thái Huyền trong thư viện, vẫn còn có một vị sức chiến đấu vì là cao cấp trích tiên nhân vật thần bí tồn tại. Không thể coi thường, lấy ta nhìn chi, Lý Mục cùng hắn cầm thú tổ hợp tiểu đội, đáp lại cho là nhân vật thần bí này điều dạy dỗ phát ngôn viên. Người này mới là ta chúng ta kẻ địch lớn nhất. Ngụy An Đông định liệu trước nói. hắn biểu hiện phi thường tự tin, trong giọng nói cũng tràn đầy sức cuốn hút, đồng thời cũng không có biểu hiện ra một bộ nhìn có chút hả hê vẻ mặt, mà là khá là kiên trì thành khẩn phân tích cục diện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,